Chương 2. 950 ngươi chính là cái kia nữ lưu manh. Tiểu Kiều muội muội cứu ta, cứu ta, cứu ta. Ngụy Mính Lệ chưa bổ nhào vào Kiều Mộc bên người, liền bị vội tiến lên hai tên lính, dùng sức hai tay bắt chéo sau lưng dừng tay cánh tay, thôi táng quỷ sắp tới đất bên trên. Dám can đảm va chạm Thái tử phi kéo xuống các binh sĩ dùng đao mang lấy Ngụy Mính Lệ cổ, vào tay chính là man kình kéo lôi kéo nàng. Đừng kéo ta, đều đừng kéo, a a a, các người đám hôn đàn này, cút cút. Ngụy Mính Lệ đại khái là dùng tới bú sữa mẹ khí lực, tựa như phát điên đẩy ra bên người hai tên lính, một cái hổ phác, hướng về phía Kiều Mộc dưới chân mới ngã xuống. Ngươi làm gì? Kiều Mộc một mặt không giải thích được nhìn qua cái này đột ngột xông về phía trước nữ nhân. Không hiểu rõ người này làm sao lại một bộ như quen thuộc bộ dạng nhận biết nàng đâu, đứa nhỏ này chỗ nào còn nhớ rõ Ngụy Mính Lệ. Đối với từ nhỏ mặt mù trứng, lớn lên hơi tốt một chút tiểu cô nương tới nói, ngay cả á tư nàng đều có thể quên, huống chi như thế cái mới gặp qua một lần Ngụy Mính Lệ. Hoàn toàn không nhớ rõ được, không nàng cũng không phải thái tử, đối tùy tiện một cái thấy qua A Miêu A Cẩu đều có thể nháy mắt nhận ra được. Đầu nhỏ của nàng cứ như vậy lớn, còn nhiều hơn nhớ điểm hữu dụng công pháp đâu, A Miêu A Cẩu dung mạo cái gì, thật không cần thiết đi nhớ. Nàng mới sẽ không thừa nhận. Thực ra chỉ là có chút nhi mặt mù tiểu gia hỏa nghiêm trang đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng trừng mắt Ngụy Mính Lệ. Bị thái tử giật nhẹ tay nhỏ về sau, Tiêu Mục đi theo hắn lui về sau một bước nhỏ. Kéo ra ngoài. Mặc Liên lãnh nhạt quét Ngụy Mính Lệ một chút. Người sau toàn thân một cái giật mình, đột nhiên như bị điên quỷ gối tiến lên, ba nhờ dập đầu nói, điện hạ cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta sai rồi. Ta biết sai, thực sự thật phải biết. Ngụy Mính Lệ khóc đến lê hoa đái vũ, được không, khổ sở đáng thương. Ta không nên tuân theo nhị vương tử mệnh lệnh, nghị trăm phương ngàn kế cản đường dẫn ngươi mắc câu là lỗi của ta, lỗi của ta. Cầu ngài lòng từ bi bỏ qua cho ta lần này đi. Nàng hiện tại thật sự là hối hận ruột đều thanh, điện hạ anh minh thần võ, há lại là dễ gạt như vậy người. Nhị vương tử mực lữ đầu có hố, nghĩ ra như thế cái phá biện pháp muốn hố thái tử một cái, kết quả lại đem nàng Ngụy Mính Lệ cho hố vào trong. Bây giờ nhị vương tử trêu tức nàng không có giữ vững bí mật, toàn bộ đem hắn một chút kia phá sự, toàn bộ đấu chiêu cho thái tử điện hạ, tức giận đến đưa nàng cái này kẻ phản bội cho đánh ra nhị vương tử phủ, thậm chí còn đưa nàng ném vào đại lao. Có thế nàng lúc ấy có biện pháp nào đâu, nàng cũng chỉ là một cái nhu nhược nhược nữ tử à, đổi lại tùy tiện ai, bị một đám người cùng hung cực gác trói tại địa lao trong, sắp nghiêm hình bức cung thơ ý điếm. Trừ thật tốt cung khai ở ngoài, nàng thực sự không còn cách nào khác. Thực ra Ngụy Mính Lệ cũng không biết, nhị vương tử mực lữ so với nàng thảm nhiều. Gia hỏa này tính toán thái tử không thành, bị thái tử điện hạ nhìn thấu về sau, hắn liền đi lên một đầu tự chịu diệt vong đáng thương, nói đường bây giờ trên tay hắn còn sót lại mấy cái kiếm tiền sản nghiệp, cũng đều bị thái tử điện hạ chém tận giết tuyệt, không có đường sống. Như ý hiên đã đổi chủ, nhị vương tử coi như muốn làm chút gì. Đánh giá về sau QNZ không cái kia tiền nhàn rỗi. Ngụy Mính Lệ càng thêm không biết được, nhị vương tử mực lữ bây giờ hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh. Ngụy Mính Lệ lúc này khóc sức mướt kêu xong mấy câu, thái tử không quá mức phản ứng, ngược lại là Kiều Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn nhíu lại, ánh mắt thiên lặng rơi vào Ngụy Mính Lệ trên mặt. Nguyên lai ngươi chính là cái kia cản đường chặn đường thái tử nữ lưu manh. Kiều Mục ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, thượng hạ đánh giá Ngụy Mính Lệ một vòng.